Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Tiểu Vương Phi quá uy vũ có mộc có. Mộc Vũ hiện tại là một chút cũng không dám trêu chọc cái này Tiểu Vương Phi. Cái này, Vương Phi, nếu Vương gia không nói cho ngươi Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ sử dụng, chắc là tưởng ngày sau tự mình cùng ngài nói. Tiểu nhân hiện tại nói cho ngài nhưng không phải vi phạm Vương gia ý tứ sao? Kỳ thật cũng không phải không thể nói cho Phượng Khinh Ngữ Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ sử dụng. Mộc Vũ thật sự không biết từ đâu mà nói lên. Vương gia nếu đem Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ giao dư Vương Phi, vậy nhất định đương Vương Phi là người một nhà. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Không hổ là Hiên Viên Ly Đêm tên kia người. Miệng kín mít mà một chữ cũng cậy không ra. Bất quá nàng tốt xấu là đã biết Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ không phải là nhỏ là được rồi. Nếu ngươi cái gì cũng không chịu nói liền đi thôi, Mộc Vũ một cái lảo đảo. Vương Phi này liền thả hắn đi. Nếu nói Mộc Vũ như vậy cho rằng nói, kia hắn liền thật không hiểu biết Phượng Khinh Ngữ. Không giải quyết nàng vấn đề, nàng sao lại dễ dàng như vậy phóng hắn rời đi. Này liền làm ta đi rồi. Mộc Vũ hình như có chút không tin. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại, Phượng Khinh Ngữ trả lời thập phần dứt khoát. Cười đến cũng thập phần sáng lạn. Mộc Vũ một trận ác hàn. Hắn như thế nào cảm thấy phía sau lưng có quát tới một cổ gió lạnh. Đánh một cái dùng mình. Không có, không có, nói giỡn. Vương gia biết phi lột hắn ra không thể. Phượng Khinh Ngữ lời nói rơi xuống thời điểm. Tiêm chỉ đã bay nhanh điểm Mộc Vũ huyệt. Mộc Vũ cái này biết Vương Phi không dễ chọc. Chính là thiên kim khó mua sớm biết rằng a, hiện tại không thể động đậy, nhậm người bài bố, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng rơi lệ, cầu nguyện Vương Phi xuống tay có thể nhẹ điểm nhi, không nói đúng không? Hảo, thật là hảo thật sự, Phượng Khinh Ngữ tự trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên. Niết khai Mộc Vũ cầm, đem thuốc viên nhét vào Mộc Vũ trong miệng, ngay sau đó phát ra một cổ chân khí đem thuốc viên thôi hóa. Nho nhỏ thuốc viên nháy mắt hóa thành trạng thái dịch, theo yết hầu chảy xuống đi. Này rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào ăn xong ra trong bụng giống lửa đốt dường như? Mộc Vũ mau khóc, ngươi vừa rồi ăn chính là thất tinh đoạn trường. Ba cái canh giờ không phục giải dược liền sẽ ruột gan đứt từng khúc mà chết. Ngươi nghĩ kỹ, không nói sao? Phượng Khinh Ngữ cười lạnh. Hừ, cùng nàng đấu, liền xem ngươi có hay không mệnh. Vương Phi, Vương Phi, này, cũng không phải là đùa giỡn. Ta nói là được. Mộc Vũ vẻ mặt đưa đám. Hắn thật là ăn no căng mới có thể không có việc gì chạy tới đậu Vương Phi. Hiện tại khen ngược, mạng nhỏ nhi đều phải khó giữ được. Đến nỗi Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ. Hắn đối Vương gia trung tâm tất nhiên là không cần nhiều lời. Phóng người khác hắn chính là chết cũng sẽ không phun ra một chữ. Nhưng trước mắt người là Vương Phi, là Vương gia tín nhiệm nhất người. Liền phải nói cách khác, này Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ là tương đương với hổ phù. Nhưng lại không chỉ là hổ phù. Mỗi người đều biết Vương gia kỳ hạ có 20 vạn tinh binh. Lại không biết này 20 vạn tinh binh bị Vương gia thu làm mình dùng. Ám hạ xưng là Phi Ưng Kỵ. Phi Ưng Kỵ chỉ nghe lệnh với Vương gia. Liền tính là Hoàng thượng cũng điều động không được. Mà bay Ưng Kỵ trừ bỏ trực tiếp nghe theo Vương gia mệnh lệnh ngoại. Duy nhất có thể điều khiển bọn họ chính là Vương Phi trong tay Mặc Ngọc Nhẫn Ban chỉ. Cũng chính là Phi Ưng lệnh. Trừ lần đó ra, Vương gia danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều có thể nghe theo Phi Ưng lệnh điều phối. Mà chúng ta tứ đại hộ pháp trong tay Phi Ưng lệnh bài chỉ nhưng ở nguy cơ thời điểm điều động một bộ phận nhỏ Phi Ưng kỵ. Tất nhiên là không thể cùng Vương Phi trong tay Phi Ưng lệnh đánh đồng. Mộc Vũ một hơi nói một đống lớn. Hắn chính là vì mạng nhỏ như nhặt quan trọng nói. Nhưng Vương Phi mày như thế nào càng nhăn càng chặt. Không đúng à, nghe được Vương gia đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho nàng không phải hẳn là thực cảm động. Thực cảm động sao? Như thế nào sẽ là cái này biểu tình? Phượng Khinh Ngữ đoán không ra chính là Hiên Viên như thế nào sẽ đem thân ra tánh mạng đưa cho nàng. Này thật sự là nói không thông. Nàng không nghĩ ra Hiên Viên Ly Đêm mục đích. Liễm hạ đôi mắt che khuất nghi hoặc ánh mắt. Ra tay bay nhanh ở Mộc Vũ trên người điểm hai hạ thế hắn cởi bỏ huyệt đạo. Ngươi đi đi, Mộc Vũ hoạt động cứng đờ cánh tay. Rất là khó hiểu. Này liền đi rồi. Chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại nơi này? Phượng Khinh Ngữ thanh âm đã bình đạm không có một tia. Tình cảm ơn y, Mộc Vũ đương nhiên nhận thấy được Phượng Khinh Ngữ cảm xúc biến hóa. Kia, giải dược, một cái lạnh băng ánh mắt bắn xuyên qua. Mộc Vũ lập tức ngậm miệng. Ta đây liền đi, này liền đi, Mộc Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong bụng lửa đốt cảm giác chút nào chưa tiêu tán ngược lại có càng lúc càng liệt xu thế. Cũng không dám tiếp tục ngốc tại nơi này. Chỉ phải vận khởi khinh công bay trở về Ly Vương Phủ. Ly Vương Phủ thư phòng. Hiên Viên Ly Đêm ngồi ở án kỷ sau, Một bộ màu đen rộng thùng thình, mềm bào đen thon dài, dáng người tẫn hiện không thể nghi ngờ. Cả người lộ ra tà tứ yêu dã khí chất. Mày hơi co lại, một tay chấp ngọc bút, một tay nhẹ phúc cái trán. Phiền muộn bò lên trên mày tựa như thế nào cũng vỗ bất bình. Vương gia, cứu mạng a! Toàn bộ Ly Vương phủ trên không quanh quẩn Mộc Vũ kêu rên. Mộc Vũ đã bất chấp hình tượng một cổ não vọt vào đi. Biết tình hình thực tế Tóc Phong sấm đánh đám người thực không biết xấu hổ vui sướng khi người gặp. Họa, sao lại thế này? Hiên viên Ly đêm đang ở xử lý công vụ. Mộc Vũ ầm ĩ khiến cho vốn dĩ liền lạnh băng sắc mặt nháy mắt đông lại thành băng. Mộc Vũ kia còn cố được quy củ. Hiện tại tánh mạng quan trọng. Mộc Vũ đem như thế nào ẩn vào Phượng Khinh Ngữ khuê phòng? Như thế nào bị Phượng Khinh Ngữ hạ độc? Lại là như thế nào bị nàng ép hỏi Mặc Ngọc Nhẫn ban chỉ sự, một hơi tất cả đều đổ ra tới. Nghĩ mà sợ nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm. Hiên Viên Ly đêm vốn dĩ phiền muộn cảm xúc chậm rãi chuyển vì bình tĩnh. Tiếp theo thế nhưng cười ra tiếng tới. Mộc Vũ lần đầu tiên thấy vương gia cười. Xoa xoa đôi mắt xác định chính mình không có nhìn lầm, ni Hiên Viên Ly đêm buông trong tay ngọc. Bút, con ngươi lượng như sao trời. Nói như vậy, ngươi đem phi ưng lệnh sử dụng toàn bộ nói cho Ngữ Nhi. Mộc Vũ nghe không ra vương gia hỉ nộ. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là tâm tình không tồi đi. Hắn thật cẩn thận gật gật đầu. Kia Ngữ Nhi là cái gì phản ứng? Hắn nhưng thật ra rất tò mò Ngữ Nhi phản ứng. Nhưng mà để cho hắn vui mừng chính là Ngữ Nhi rốt cuộc bắt đầu quan tâm chuyện của hắn. Thuyết minh Ngữ Nhi đã ở bất chi bất giác chung để ý hắn. Đem hắn để ở trong lòng. Đây là một kiện thiên đại chuyện tốt. Cái gì phản ứng? Thuộc hạ không rõ ràng lắm Mani, bất quá vương phi giống như thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Hắn quyết định vẫn là không cần nói cho vương gia hảo. Bổn vương đã biết. Bổn vương đã gọi Nam Cung Sầm tiến đến thế ngươi giải độc. Còn có về sau không được lại tiến Ngữ Nhi nhà ở, tạ vương gia. Thuộc hạ đã biết. Mộc Vũ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Vương gia đây là ghen tị. Khi nói chuyện Nam Cung Sầm đã đi vào thư phòng. Nghe xong Mộc Vũ nói, Nam Cung Sầm nghi hoặc khó hiểu. Thất tinh đoạn trường, đây là cái gì độc? Hắn như thế nào không nghe nói qua? Hiển nhiên đả kích bị dự vì thần y Nam Cung Sầm. Nhiều năm như vậy, hắn cái gì kỳ độc chưa thấy qua? Nhìn đến Nam Cung Sầm nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Mộc Vũ thật sự cười không nổi. Xong rồi, nhìn dáng vẻ Nam Cung Sầm là không có giải dược. Cái này xong đời, nói không chừng Nam Cung Sầm liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Không thể không nói Mộc Vũ chân tướng. Nam Cung Sầm chết không cam lòng. Thô bạo nắm lên Mộc Vũ tay vì hắn bắt mạch. Sau đó vẻ mặt ngươi là ngu ngốc biểu tình nhìn Mộc Vũ. Ngươi xác định ngươi trúng độc. Thiên chân vạn xác, vương phi là nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mộc Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Nam Cung Sầm. Hết chương.